Sao lại thế này? Tài xế, mau, đưa họ lên xe đến bệnh viện. Nữ chủ nhân của đôi giày cao gót tuyệt đẹp lại chính là Lam Tử Thất. Người tài xế nghe thấy tiếng hét chói tai của Lam Tử Thất vội vàng bước đến đưa Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh lên xe. Diệp Tranh cứ nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan không buông. Lam Tử Thất nhìn họ mà không thể tin được rằng trước mắt mình chính là Thẩm Hạ Lan mà cô từng quen biết. Không phải cô ấy ở nhà họ Diệp sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn khốc liệt khổ sở thế này. Diệp Tranh, cháu uống chút nước nóng đi, nhanh, đừng để bị cảm lạnh. Lam Tử Thất rót một cốc nước nóng từ máy nước nóng trong xe, đưa cho Diệp Tranh. Diệp Tranh dường như không nghe thấy, chỉ nhìn Thẩm Hạ Lan, dường như không biết gì về thế giới bên ngoài. Lam Tử Thất sững sờ. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy Diệp Tranh có chuyện gì. Tranh Tranh, cô là cô Lam đây mà, cháu quen cô mà đúng không? Nào, ngoan, chúng ta uống chút nước nóng được không? Nhưng Diệp Tranh không có phản ứng gì, ánh mắt như dán chặt trên người Thẩm Hạ Lan. Lam Tử Thất đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Diệp Ân Tuấn làm gì vậy? Vào một ngày mưa to, Thẩm Hạ Lan bất ngờ xuất hiện cùng Diệp Tranh trên con đường nhỏ trong thị trấn này, vậy rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy? Lam Tử Thất định gọi cho Tống Đình, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô lại thôi. Thẩm Hạ Lan một mình đưa theo Diệp Tranh xuất hiện ở đây, chắc chắn sự việc không hề đơn giản. Mau đến bệnh viện, nhanh lên, Lam Tử Thất lo lắng hét lên. Tài xế lúng túng nói, thưa cô, nếu chạy quá tốc độ này sẽ bị trừ điểm đấy. Trừ thì trừ, nhà họ Lam chúng tôi lại không thể cho anh một cái bằng lái xe sao? Có chuyện gì tôi chịu, mau đi đi. Ngay khi Lam Tử Thất nói câu này, tài xế cuối cùng cũng tự tin tăng ga, nhanh chóng lái xe về phía bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Lam Tử Thất cùng bác sĩ đưa Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh vào. Khi bác sĩ bước ra, anh ta nói có chút trách móc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là chuyện gì thế hả? Bệnh nhân bị chấn thương nặng như vậy, toàn bộ phần lưng đã bị nhiễm trùng, sao bây giờ mới đưa đến đây? Lưng cô ấy bị làm sao? Trái tim Lam Tử Thất đột nhiên đập mạnh. Nhìn thấy Lam Tử Thất như vậy, bác sĩ ngạc nhiên hỏi. Cô không biết sao, tôi biết tôi còn hỏi anh làm gì. Tôi bắt gặp cô ấy dưới trời mưa to, rốt cuộc cô ấy bị sao thế? Cô Lam, là thế này, lưng của bệnh nhân bị bỏng do nước nóng, bị thương rất nặng nhưng không được bôi thuốc, vết loét rất nghiêm trọng, giờ lại còn phải dầm mưa nữa nên dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nặng, vì vậy gây sốt cao. Tôi muốn báo trước với cô Lam một tiếng, cho dù bệnh nhân đỡ sốt thì có lẽ vẫn phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da mới được. Cấy ghép da, Lam Tử Thất gần như không thể đứng vững. Bác sĩ, anh vừa nói vết thương của cô ấy chưa từng được xử lý sao? Có lẽ là vậy, nếu được xử lý thì sẽ không thành thế này đâu. Ngoài ra, bàn tay trái của cô ấy bị gãy rất nặng, nó không được cố định nữa, tôi đã xử lý qua rồi, nhưng vì để quá lâu nên cho dù sau này có lành thì tay trái cũng không thể mang vật nặng, khi trời mưa còn có thể bị đau nữa. Nghe bác sĩ nói vậy, Lam Tử Thất siết chặt tay lại. Nếu bây giờ Diệp Ân Tuấn ở trước mặt cô nhất định sẽ giết chết anh ta. Chắc chắn, cô ấy còn bị bệnh tiềm ẩn nào nữa không? Bây giờ chắc là không có, chúng tôi đã chụp phim cho cô ấy, trừ vết thương ở cánh tay và sau lưng thì không còn vết thương nào khác. Cô ấy sốt cao là do vết thương bị nhiễm trùng. Cô Lam, cô thấy nên chữa thế nào? Chữa thế nào tốt thì chữa thế mà làm, tiền viện phí mấy người không cần lo. Lời nói của Lam Tử Thất khiến bác sĩ gật đầu. Lam Tử Thất đột nhiên nghĩ đến Diệp Tranh. À đúng rồi, đứa trẻ đó. Ồ, đứa trẻ không sao đâu, cơ thể rất cứng cáp, chỉ có điều tình trạng thần kinh không được ổn, nếu tôi không nhầm thì chắc hẳn cậu bé bị chứng tự kỷ, nhưng tôi không phải chuyên gia về lĩnh vực này, nếu cô Lam muốn biết rõ hơn thì nên đưa cậu bé đến khoa thần kinh khám thì hơn. Lam Tử Thất sững sờ trước lời nói của bác sĩ. Ông nói cái gì, tự kỷ, chắc là vậy, cậu bé tự mình khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ tự sống trong thế giới của mình, trừ khi tự cậu bé muốn thì mới cho người khác bước vào thế giới của mình. Tôi nghĩ bệnh nhân đó chắc hẳn là người cậu bé quan tâm nhất, vì chỉ có từng cử động của cô ấy mới khiến cậu bé kia quan tâm, còn những lời chúng ta nói hay những điều chúng tôi làm, cậu bé lại không hề quan sát. Bác sĩ nói với Lam Tử Thất những gì ông đã thấy được và nghe được. Lam Tử Thất cảm thấy lửa giận tràn ngập lồng ngực, cô thực sự muốn nổ tung. Sao lại như vậy được? Cô mới rời xa Thẩm Hạ Lan không bao lâu mà. Tại sao sự việc lại trở thành thế này? Nhà họ Diệp không phải rất tốt sao? Cô không tin rằng Diệp Ân Tuấn lại không đối phó được với Diệp Nam Phương. Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn lại ra tay hại Thẩm Hạ Lan vì Diệp Nam Phương? Những suy đoán này chợt lóe lên trong đầu cô, rồi dần chiếm lấy cả tâm trí. Không, cô nhìn thấy tình cảm của Diệp Ân Tuấn dành cho Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn sẽ không bao giờ tàn nhẫn với Thẩm Hạ Lan như vậy. Vậy ai là người đối xử như thế với Thẩm Hạ Lan? Diệp Nam Phương sao? Hai tay Lam Tử Thất đan chặt vào nhau. Cô sẽ không tha cho kẻ đó. Tuyệt đối không tha. Vào lúc này, cô cảm nhận được bàn tay của Thẩm Hạ Lan khẽ cử động. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Lan, là tôi là Tử Thất đây, cô có nghe thấy tôi nói không? Lam Tử Thất nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan như gặp ác mộng, cô giãy giụa, há mồm kêu lên, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vẻ mặt đau đớn, hai tay vô thức quơ trong không khí, giọt lệ từ khóe mắt trượt dài trên má, miệng hết há ra lại đóng lại, nhưng không hề phát ra tiếng động nào. Lam Tử Thất đứng đó như bị sét đánh, một lúc lâu sau cô mới định thần lại. Cách chương.